Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, ta tới, trên vách núi, Hạ Cực nhìn ra xa Vụ Hải, hắn đại khái đã hiểu, pháp tướng phương diện liền là nhân loại lực lượng trần nhà. Tại trần nhà này dưới, pháp khí huyền trận các loại ngoại vật làm chủ, trừ phi đột phá trần nhà này. Cá thể tu luyện tóm lại là kém, mặc dù hắn còn chưa từng gặp được, nhưng tai họa sinh tại mờ mờ ở giữa, tử vong sinh tại vô tri ở giữa, nhân vô viễn lự, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy phòng ngừa chu đáo. Võ công thí như tiền thế cổ võ, thậm chí chém giết thuật. Pháp khí giống như súng đạn, thậm chí đạn pháo đạn hạt nhân. Cổ võ mạnh hơn. Mạnh đến mức qua đạn đạo sao? Mà đối với cái thế giới này, cảnh giới thế lực, hắn sau khi quyết định có cơ hội hỏi lại hỏi Tuệ Tâm. Tuệ Tâm nên bây giờ Bắc Địa hồ tộc sống lâu nhất hồ ly. Nàng xem mấy trăm năm sự tình, biết khẳng định thắng qua một tái sống mấy chục năm nhân loại tướng quân. Hạ Cực khoác lên ám kim áo choàng, thần thức quét qua. Quét qua áo choàng bên trong lấy Như Lai chẳng hạt, nhiên đăng ngọn đèn, 1008 còn chưa đủ, đến 3000 thế giới mới được, một chuỗi 3000 thế giới còn chưa đủ, đến chuẩn bị hơn vài chục xuyên mới vững chắc, bình minh cuối cùng đến, hắn đi tại trên đường núi, gió lạnh đối diện, như cạo xương đao, nhưng may mà thiên quang đã lên, mùa đông ánh sáng để cho người ta ấm áp. Đập vào mắt địa phương, ánh trăng Vụ Hải biến thành thiên quang đốt cháy hải dương. Chung quanh thỉnh thoảng có đẹp đẽ như yêu, quyến rũ động lòng người hồ ly tinh chạy tới cùng hắn hồi báo tình huống. Hắn đã nô dịch Hồ Tiên Nhi, đã thu phục được Tuệ Tâm, Hắc Hồ Vương, cho nên hồ tộc tiểu yêu nhóm, thậm chí toàn bộ hồ tộc tự nhiên cũng thành hắn. Hồ yêu nhóm học trong ấn tượng bọn thị vệ on and hồi báo. Khởi bẩm điện hạ, hồ tộc chiến báo, Vương Sơn Quân cùng Quang Minh Tăng như thường rằng co. Đến đây trợ giúp Xích Sơn Quân đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn tăng binh trận chân. Khởi bẩm điện hạ, tối hôm qua chân núi 32 người loại đã rời đi miếu thờ. Hướng về Bích Tiêu Sơn hướng đi, để bọn hắn đi. Cái kia, điện hạ, những cái kia nhân loại bên trong Yến cô nương cùng ngài quan hệ thế nào nha? Tiểu hồ ly tinh nháy mắt, tò mò nhìn vị thần này bí mà mạnh mẽ hoàng tử. Đi xuống đi, ồ, Hạ Cực cũng là giờ khóc giờ cười. Này hồi báo liền hồi báo đi, còn thuận tiện bát quái. Khởi bẩm điện hạ, Tuệ Tên lão tổ tông hôm qua đêm khuya xuất quan. Đã thành công sinh ra đầu thứ hai cái đuôi, thực lực đại tiến, nàng đối điện hạ trợ giúp ngỏ ý cảm ơn, đồng thời thành khẩn hy vọng lần nữa đến điện hạ dạy bảo. Nhưng tình thế khẩn cấp, Tuệ Tận lão tổ vô phương tới gặp điện hạ, đối với cái này, lão tổ tông thâm biểu tiếc nuối, bây giờ lão tổ tông đã trong đêm hướng hổ tộc đi. Hạ Cực giữ chặt cái này hồ ly tinh. Hỏi nàng, ngươi là hồ ly, tại sao phải nói như vậy? Tiểu hồ ly tinh kiêu ngạo nói, sách đi học, ta là học tương đối tốt cái kia, nắm kiểu câu gánh vác. Hạ Cực nhịn cười không được, nhìn trước mắt này mị hình dáng thiếu nữ. Cái kia nếu là không cần này học đây này, ngươi nói thế nào? Tiểu hồ ly kia tinh suy nghĩ một chút nói. Tuệ Tâm lão tổ tông thế mà mọc ra đầu thứ hai cái đuôi. Nhưng nàng không kịp gặp ngươi đấy, muốn đi giúp trợ hổ tộc đánh nhau. Về sau liền nói như vậy. Ai? Hạ Cực thấy trước mặt tiểu hồ ly tinh đáng yêu, nhịn không được vuốt vuốt đầu của nàng. Hồ ly tinh kia lập tức được đà lấn tới, hai mắt chớp chớp, bắt đầu phóng điện, một phần vạn nàng có thể câu dẫn đến này vị điện hạ. Cùng hắn lăn cái ga giường, đây chính là có thể tại bọn tỉ muội bên kia nói khoác rất lâu. Hạ Cực cười lên ha hà, đi thôi, tiểu hồ ly tinh, ồ, một tiếng, đáy lòng nho nhỏ phiền muộn dưới. Quả nhiên, điện hạ không phải mình này trùng đạo được không sâu tiểu hồ ly tinh có thể câu dẫn. Xem ra vẫn phải học tập cho giỏi, sớm ngày biến thành đại hồ ly tinh mới là. Thế là, nàng hóa thành tật ảnh đi xa, tan biến tại vân thâm vụ hải hoang vu trong núi rừng. Nhìn xem này chút tiểu hồ ly, Hạ Cực chợt nhớ tới trước đó. Hắn chống cự băng xương cự nhân, cứu được một thành bách tính cùng với Tây tới dân chạy nạn. Kết quả chẳng qua là một chút quyền mưu chi thuật, chính là rất nhanh dẫn xuất tin nhảm. Tiểu Tô nói phần lớn người không phải như thế, nhưng vẫn là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Mặc dù hắn lòng tham ít ấm qua, so với những người kia, trước mắt này chút do xúc sinh tu luyện tinh quái thật sự là đáng yêu nhiều, chân thực nhiều, người không nhân tình vị. Ngược lại là này chút tinh quái có ân báo ân, có cừu báo cừu, đi thẳng về thẳng, không có nhiều như vậy cong cong lượn quanh lượn quanh. Yêu cầu của hắn lập tức truyền xuống tiếp, không ít tiểu hồ ly tinh đều hiểu này vị điện hạ yêu cầu. Thế là hồi báo liền trở nên trực tiếp. Điện hạ, Quang Minh Tăng bị hổ tộc hai vị sơn quân trùng kích. Vậy mà về sau chạy á, nhiều lần. Điện hạ, xong đời, Xích Sơn quân, làm phản rồi. Nó thế mà từ phía sau đánh lén Vương Sơn quân. Nó sao có thể dạng này? Hạ Cực hướng hổ tộc con đường bên trên, theo tới gần, tin tức phản hồi càng ngày càng tấp nập. Hắn mặc dù chưa từng xuất hiện trên chiến trường, nhưng là thông qua trước đó Hắc Hồ Vương đối Quang Minh Tăng miêu tả, cùng với bây giờ bọn tiểu hồ ly hồi báo tình huống, hắn mơ hồ có thể nghĩ đến chỗ này lúc tiền tuyến tình hình. Hổ yêu cường hãn, nắm lấy binh khí nặng, theo sáng sớm gió sớm trùng kích vào núi, muốn chém khoảnh khắc chút xâm lấn tăng nhân. Xích Sơn quân gia nhập, nhường hổ tộc thực lực tăng lên rất nhiều, cho nên Quang Minh Tăng cùng với theo người trong giang hồ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh liên tục lui ra phía sau. Nhưng này loại trùng kích chẳng qua là tạm thời. Quang Minh Tăng nhóm quơ hàng yêu chày gỗ, chày gỗ hấp thu yêu tinh nhóm yêu khí, khiến cho yêu tinh yếu hóa. Mà một khi yêu tinh yếu tan, liền sẽ có không ít võ giả tiến lên vây quét, đánh giết. Các tăng nhân thỉnh thoảng sẽ đem tích xúc đầy yêu khí chày gỗ xa xa ném mạnh ra ngoài. Chày gỗ sẽ đang an tĩnh giữa không trung nổ tung, chảy ra rực hừng hực đốt nghiệp Phật hỏa. Này chút Phật hỏa gặp được yêu khí liền đốt cháy, một khi rơi vào yêu tộc tập trung địa phương sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Hổ yêu nhóm trùng kích, hổ yêu nhóm tại bên cạnh phụ trợ, nhưng này Quang Minh Tăng lại hiện lên túi lưới bao bọc. Giang hồ đám võ giả lại đem cái lưới này túi bổ sung càng thêm kín. Đường núi vốn là không trống trải, chày gỗ nổ tung ra Phật hỏa uy lực sẽ bị thả lớn hơn nhiều lần. Những cái kia chày gỗ có khả năng sản xuất hàng loạt, hẳn không phải là pháp khí, càng giống là dùng bí pháp tạo ra có pháp khí đặc thù, duy nhất một lần công cụ. Bởi vì Hắc Hồ Vương nói này loại chày gỗ rất nhiều. Mà, ngay tại Vương Sơn quân mặt lộ vẻ hung tướng, nắm lấy hai cái thép tinh khảm đao, như gió lốc mang theo yêu tinh nhóm chém giết. Mà thời khắc mấu chốt, sau lưng nó Xích Sơn quân hung hăng thọc nó một đao, để nó bị trọng thương. Có lẽ hai cái này hổ yêu tại xuất chinh trước còn có qua huynh đệ nói chuyện với nhau, nói xong, ngươi có thể trở về ta rất vui vẻ, loại hình. Nhưng nói phản bội cũng là phản bội. Điện hạ, may mắn Tuệ Tâm lão tổ tông chạy tới, nàng bức lui Xích Sơn quân, cứu trở về Vương Sơn quân. Thế nhưng hổ tộc bại a, chết rất nhiều yêu tinh. Điện hạ, hổ tộc đã lui hai ngọn núi, đã lui trở về trong tộc. Quang Minh Tăng nếu như công tới, một thanh Phật hỏa liền xong rồi. Tiểu hồ ly tinh trong thanh âm mang theo chút tuyệt vọng. nàng đã bị tỉnh lại 20 năm trước bị Phật hỏa diệt nửa tộc Hoàng Sơ. Ai? Điện hạ, ngươi đi thật nhanh, hổ tộc lãnh địa đã tới gần, xa xa liền có thể nghe được nơi xa chém giết hô mắng thanh âm. Mà Phật hỏa theo tây mà lên, thoáng như diệt sát thế gian hết thảy yêu nghiệt đại quang minh. Hạ Cực theo đông tới, cước bộ của hắn đã như sát sinh chống trận, lẳng lặng vang lên, dùng thanh sơn làm chống thân, dùng lòng người làm mặt chống, như lai giao cảm, chúng sinh đều biết ta niệm, ta tới, giết người, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.